Đối phương xua tay, vậy ý anh là, Vãn Tình vừa ngồi xuống vừa hoài nghi hỏi. Tôi nghe bạn bè nói cảm giác của cô đối với tôi rất tốt, muốn hẹn hò với tôi. Vãn Tình kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn đối phương. Rốt cuộc là người bạn nào nói vậy? Mọi người vì muốn tác hợp cho bọn họ khó tránh khỏi nói những mấy câu lung tung, điều này cô có thể hiểu được. Nhưng lần này tôi hẹn cô ra đây là muốn nói với cô chúng ta căn bản là không thể. Tôi, cũng có ý này, nhưng bốn chữ đó Vãn Tình còn chưa kịp nói ra thì đối phương đã nói tiếp. Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô đâu. Thực ra tôi biết cô rất ưu tú, diện mạo cũng rất xinh đẹp, nhất định sẽ có nhiều người đàn ông khác thích cô. Vãn Tình không trả lời, quyết định im lặng nghe tiếp. Nhưng ngày hôm đó, khi tôi đến công ty cô trong lúc vô tình tôi nhìn thấy sổ bệnh án của cô. Người đàn ông cẩn thận len lén nhìn cô, sổ khám bệnh, Vãn Tình cũng ngạc nhiên chớp chớp mắt, cô luôn tiện tay để nó trên bàn làm việc ở công ty, nhưng không ngờ lại bị người ngoài nhìn thấy. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào đồ riêng tư của cô đâu, là do hôm đó đồng nghiệp của cô không cẩn thận làm rơi vài thứ. Cho nên tôi cũng chỉ thuận tay nhặt lên mới nhìn thấy nó thôi. Đối phương giải thích, Vãn Tình cười nói, không sao đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ phải giấu giếm anh. Sức khỏe của cô rất kém, còn từng mắc bệnh nghiêm trọng như vậy, mẹ tôi biết nhất định sẽ không đồng ý để tôi cưới cô. Đối phương tiếp tục, Vãn Tình mỉm cười, tôi có thể hiểu được, mẹ chồng nào cũng đều hy vọng con dâu của mình là một người phụ nữ có thể sinh đẻ tốt. Hơn nữa, sức khỏe yếu cũng không sao, nhưng cô còn từng mang thai với người khác, tôi nghĩ chỉ riêng điểm này, e rằng sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận được. Ít nhất tôi không thể chấp nhận được một người con gái không có nề nếp như vậy được. Tôi không yêu cầu vợ tương của mình phải còn trong trắng, nhưng ít ra thì lần đầu cô ấy mang. gocchuyenaudio.com, thai phải là con của tôi. Lòng Vãn Tình chợt giá lạnh như băng, tuy không có ý định sẽ kết hôn với người đàn ông này, bản thân cũng chẳng có cảm giác gì với anh ta, nhưng bị người khác nhắc tới chuyện cũ, còn đả kích đến bệnh tình khiến cô cảm thấy bất lực nên trong lòng thấy khó chịu là điều khó tránh khỏi. Nếu có thể lựa chọn, cô cũng muốn bản thân có một cơ thể khỏe mạnh, không mang bệnh tật ốm đau gì. Nếu có thể lựa chọn, sao cô có thể biến thành người mẹ tàn nhẫn vô tình tự tay bỏ đi núm ruột máu mủ của mình. Đáng tiếc trên đời này, xưa nay vốn không hề có hai chữ nếu như. Xin lỗi Vãn Tình, tôi nghĩ chúng ta thực sự không thích hợp, tôi thấy cô vẫn nên đi tìm một người đàn ông phóng khoáng hơn mới có thể chấp nhận tất cả quá khứ của cô. Cô quá phức tạp tôi không thể tiếp nhận được, nói xong chưa, Vãn Tình vẫn bình thản mỉm cười, nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước. Cô đừng đau lòng nữa nhé, tôi biết cô thích tôi, chỉ là... Ôi, người đàn ông vẫn rất cố gắng an ủi Vãn Tình, bỗng nhiên bị người ta nện cho một đấm vào mũi. Anh ta đau quá bụng mũi kêu la chí chóe, sau đó lập tức ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông đang giận dữ đang chuẩn bị vung tay tiếp tục muốn đấm gã. Tại sao Lục Yến Tùng lại ở đây? Vãn Tình như người mộng du không hiểu gì. Sau đó mới giật mình hiểu ra chắc chắn anh đã nghe thấy những lời vừa nãy rồi. Trong lòng hơi hồi hộp và cảm thấy vô cùng khó xử. Lúc bị một người đàn ông coi khinh đến không đáng một đồng thì người cô rất không muốn thấy nhất bỗng nhiên xuất hiện. Thế nhưng, vì sao anh lại tức giận như vậy? Đánh đối phương chỉ là vì ra mặt giúp mình sao? A Tùng, anh làm gì vậy? Mau dừng tay, bạn gái của Lục Yến Tùng kinh hoàng nhảy ra ngăn cản anh. Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn trước mắt, mũi Vãn Tình có cay cay, nước mắt như trực sắp rơi ra. Cô không nói gì cầm túi xách lên xoay người bỏ đi. Lục Yến Tùng còn muốn dạy dỗ gã đàn ông kiêu ngạo vô liêm sỉ kia thêm vài phát nữa, nhưng thấy Vãn Tình đang vội vã bỏ đi. Sầm mặt gần như không hề suy nghĩ mà đuổi theo cô. A Tùng, anh đi đâu vậy? Bạn gái anh thốt lên rồi cũng chạy theo, nhưng lại bị người đàn ông kia bắt lấy, tôi muốn kiện các người. Vô duyên vô cớ đánh người, các người phải bồi thường cho tôi. Anh buông tay ra, tôi muốn báo cảnh sát. Đối phương bị đánh đến máu mũi chảy lênh láng, một tay giữ chặt cô gái, một tay bấm điện thoại báo cảnh sát. Chờ mắt đứng nhìn Lục Yến Tùng bỏ đi tức giận thở hổn hển nhưng lúc này không thể thoát thân được. Vừa ra khỏi quán cà phê, nước mắt của Vãn Tình thoáng chốc không thể kiềm được tuôn chảy xối xả. Trên thực tế, bị một người đàn ông khác cự tuyệt cô thực sự không có cảm giác muốn khóc. Chẳng qua chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi, nhưng vì sao Lục Yến Tùng lại đột nhiên xuất hiện? Chỉ cần thấy sự hiện diện của anh thì bao nhiêu uất ức tủi hờn nơi đáy lòng đều dâng trào bùng nổ. Còn nước mắt thì không sao ngừng lại được. Cảnh Vãn Tình, theo sau tiếng quát cổ tay liền bị một bàn tay lạnh như băng kéo giữ lại. Cách chương.